Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 369, mặt trời một lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là lần đầu mua bán, cũng không thể làm đập. Trương Tiểu Kiếm vội vàng chuyển người qua đĩa nhanh, thanh âm huyên náo vang lên. Sau đó ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, Ninh Thải Vi thanh âm truyền tới. Được, tốt, đến đây đi. Không cho phép ngó, có nghe hay không? Người này không nói nhảm. Trương Tiểu Kiếm buồn bực nói, ta cũng rất sợ nắm sinh ý làm hư được không? Tới, buông lỏng ha. Sau đó hắn liếc mắt liền ngây ngần cả người. Lúc này Ninh Thải Vi trơn bóng nằm lì ở trên giường, một bộ da da đơn giản trắng đều muốn phát sáng. Là chân chính loại kia phát sáng, trẻ con cái chủng loại kia, toàn thân làn da tràn đầy sáng bóng cái chủng loại kia phát sáng. Cho nên Trương Tiểu Kiếm liền phi thường tò mò, người này làn da làm sao bảo dưỡng? Cùng trẻ con giống như, bớt nói nhảm, Ninh Thải Vi cả giận nói, ngươi là tới xoa bóp vẫn là đến xem ta lộ hàng, há, không cẩn thận, không cẩn thận. Trương Tiểu Kiếm mồ hôi đổ như thác, về sau ngồi vào Ninh Thải Vi bên người, vừa móc tinh dầu vừa nói. Nhớ lấy đừng quá khẩn trương, ta trước giải thích cho ngươi một thoáng ngươi vì cái gì không thể thức tỉnh. Ban đầu Ninh Thải Vi vẫn là rất khẩn trương. Bất quá nghe xong Trương Tiểu Kiếm nói muốn nói rõ lý do vì cái gì không thể thức tỉnh vấn đề này, liền an tâm hơn phân nửa. Dù sao nàng hiện tại xem như bệnh nhân, Trương Tiểu Kiếm xem như y sinh, xem bệnh thời điểm đối vu thầy thuốc tới nói xác thực không có cái gì không thể nhìn. Cái kia, ta đây vì cái gì không thể thức tỉnh? Ninh Thải Vi vội vàng hỏi. Đầu tiên a, Trương Tiểu Kiếm nói, sinh nhật của ngươi là công nguyên năm 1998 ngày 16 tháng 6. Năm can chi làm mậu dần, bản mệnh nguyên thần giáp mộc, sinh ra ở buổi trưa tháng, làm thương quan ô vuông. Ngũ hành số lượng không kim ba mộc, một nước hai hỏa hai thổ, ngươi cái này ngũ hành mộc vượng thiếu kim, ngày chủ thiên can làm mộc, sinh tại mùa xuân, nhất định phải có hỏa trợ, nhưng kỵ thổ quá nhiều. Ban đầu mỗi người ngũ hành đều không giống nhau lắm, bất quá ngươi cái này muốn mạng địa phương ở chỗ. Ngươi bình thường khả năng luôn yêu thích loay hoay chút hòn non bộ ngọc thạch loại hình đồ chơi, dẫn đến trong cơ thể thổ khí quá nặng, hiện tại toàn bộ đều tích tụ tại phần eo, toàn thân ngũ hành linh khí không thông suốt, cho nên chậm chạp không thể thức tỉnh. Nguyên lai là như thế, Ninh Thải Vi hiện tại cuối cùng là yên lòng, gật đầu nói. Cái kia Trương Đại Sư, nên làm cái gì? Đơn giản, ta cho ngươi tốt nhất đấm bóp một chút, lại đẩy cái dầu. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì liền bắt đầu cầm lấy tinh dầu hướng Ninh Thải Vi thân bên trên đảo. Này tinh dầu phi thường tốt, mùi thơm phi thường dễ ngửi không nói còn có thể dùng gia tốc trong cơ thể linh khí lưu thông. Tới, chúng ta bây giờ liền bắt đầu ha. Ninh Thải Vi, này bỗng nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy là thế nào cái tình huống? Rất nhanh, khiêng bên trên truyền đến một hồi hơi lạnh cảm giác, Ninh Thải Vi kính mắt đóng chặt, khẩn trương nắm đấm siết chặt. Toàn thân làn da đều căng thẳng lên. Nói đừng quá khẩn trương. Trương Tiểu Kiếm vươn tay, trước tiên đem tinh dầu tại Ninh Thải Vi toàn thân cao thấp lau một lần. Về sau theo Ninh Thải Vi bắp chân bắt đầu theo lên, vừa theo vừa nói. Ta này tinh dầu có thể là đồ tốt, có thể kích phát cơ thể người bên trong linh khí, gia tốc linh khí tuần hoàn. Người linh khí này đều tích tụ. Đừng nhúc nhích, ta lại không nói gọi ngươi vươn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thải Vi cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, nói cái gì cũng không dám lên tiếng. Trương Tiểu Kiếm tự mình nói ra, nói như vậy, thông qua ta thức tỉnh xoa bóp về sau đâu, thức tỉnh là không có vấn đề gì, bất quá là thức tỉnh đẳng cấp gì cái này phải xem cái tiềm lực của con người. Hắn nói xong bắt đầu một đường hướng lên, mãi cho đến đùi. Ninh Thải Vi khẩn trương hơn. Động cũng không dám động một điểm. Sau đó đến eo, Trương Tiểu Kiếm nói, người linh khí chủ yếu liền là tích tụ tại đây bên trong, nhịn xuống có thể sẽ có đau một chút. Hắn nói xong liền lấy củi trỏ bắt đầu nén Ninh Thải Vi xương sống, Ninh Thải Vi bị đau liền. Một tiếng, kết quả còn không có chờ phản ứng lại, bỗng nhiên cũng cảm giác toàn bộ phía sau lưng bắt đầu truyền đến một hồi kịch liệt cảm giác nóng rực cảm giác. Đau, Ninh Thải Vi kinh ngạc nói. Phía sau lưng nóng quá, nóng, Trương Tiểu Kiếm cũng ngây ngẩn cả người. Vậy xem ra ngươi này dị năng cùng hỏa có quan hệ nhịn xuống lập tức linh khí liền muốn lưu thông mở. Nóng quá, nóng, Ninh Thải Vi bị đau kêu lên. Còn bao lâu nữa à? Lập tức, Trương Tiểu Kiếm hét lớn một tiếng. Về sau hung hăng một bàn tay đập vào Ninh Thải Vi trên lưng. Đi ngươi, một chưởng này bổ xuống. Liền Ninh Thải Vi toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sáng lên. Cái kia độ sáng ngay từ đầu còn không tính rất mạnh, bất quá 3-5 giây, thế mà cùng bóng đèn giống như nắm cả phòng đều chiếu sáng trưng. Trương Tiểu Kiếm, ngọa tào, này không phải là muốn tự bạo a? Bên ngoài, Ninh Hàn Lâm, Mã Vân, Mã Hóa đằng ba người mắt, thấy Trương Tiểu Kiếm mang theo Ninh Thải Vi tiến vào gian phòng kia, Mã Vân cảm thán nói. Lão Ninh, người này thật đúng là đủ quả quyết. Cứ như vậy liền gọi hắn hai tiến vào. Trương đại sư không phải loại người như vậy. Ninh Hàn Lâm mỉm cười nói. Tiểu tử này mặc dù mặt ngoài không có chính kinh, thế nhưng trên thực tế người cũng không tệ lắm. Đoạn sẽ không chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Điểm này ta nên cũng biết. Ngược lại ta giao phay là đều chuẩn bị xong. Hắn hội làm sao tuyển ta cảm thấy hẳn là không có có gì khó tin. Mã Vân, không hổ là làm bất động sản. Này chém lên người tới liền là hung ác nha. Nói đến, nếu là Trương đại sư việc này thành, chúng ta này dị năng học viện khẳng định không có vấn đề. Mã Hóa Đằng cũng là hết sức hưng phấn, nói, dù sao này dị năng học viện mánh lưới chính là có thể giúp người thức tỉnh, cái này không được mặt khác đều là vô nghĩa a. Ân, xác thực. Mã Vân nhẹ gật đầu, về sau sờ lên cằm, chỉ cần hắn này thật thành, cái kia không cần phải nói, chúng ta tiếp xuống liền là mở làm là được rồi. Bộ phim này bên trong chúng ta có khả năng thật tốt đánh một chút quảng cáo, đến lúc đó mới hào hào tuyên truyền một thoáng. Ấy, ta nói Hóa Đằng, trò chơi của ngươi nhiều như vậy, đến lúc đó trong trò chơi đánh một chút quảng cáo a, có khả năng a. Mã Hóa Đằng cười ha hả nhún vai, về sau âm trầm mà nói. Không trải qua dùng tiền, ngoá, chúng ta quan hệ này vẫn phải dùng tiền. Mã Vân cả giận nói, muốn hay không như thế cái hố. Không có tiền chơi cái chùy a, Mã Hóa Đằng liền không vui. Nạp tiền mới có thể mạnh lên a, lão niên. Mã Vân, Ninh Hàn Lâm, bọn hắn bên này đang nói đây, bỗng nhiên ở giữa theo trong phòng kia truyền đến một đạo cực kỳ quang mang chói mắt. Đó là một đạo cường quang, đơn giản để cho người hoàn toàn không thể nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tại đây người người cũng không biết bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, dồn dập tò mò che kín con mắt. Khe khẽ bàn luận. Tình huống như thế nào đây là? Trong phòng kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là thức tỉnh a. Bất quá ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thời điểm thức tỉnh sẽ còn phát ra cường quang. Đúng vậy a. Đây là đã thức tỉnh năng lực gì a? Mọi người ở đây toàn bộ đều hiếu kỳ thời điểm. Cái kia đạo cửa phòng bỗng nhiên chậm rãi mở ra. Ninh Thải Vi đơn giản thật giống như từ cửu thiên bên trên xuống tới nữ thần. Toàn thân đều tản ra hào quang nhàn nhạt, đơn giản để cho người vô pháp bức thi. Khí tức của nàng như trước kia lại có biến hóa, nếu như nói nàng trước đó lạnh giống như là một tòa băng sơn, như vậy hiện tại nàng giống như là trên trời mặt trời lóa mắt. Cách chương